Duyên nợ đào hoa, chương 14. Trưởng án tiên sử, mượn tạm một câu của Đâm Hoa Đế Quân từng nói: tỷ cả thiên đình này, không tìm ra ai khác rỗi việc hơn Tống Gia Nguyên Quân ta. Vớt không được thần tiên, nào hoa hòe hoa sói, thiên biến vạn hóa, như bích hoa linh quân, cũng mò không nổi thần tiên nào nghiêm túc hơn Tả Tiền Ngọc Cảnh. Ngọc Đế cũng rất biết cách tận dụng nhân tài triệt để. Trong những thần tiên cai quản văn chương, Ngọc Cảnh đứng đầu, nắm giữ văn quy, kiêm vị trí chỉnh chu, đối chiếu công hàm. Gã này từ đứng đến nằm, từ đi tới ngồi, nhất cử nhất động đều một trời phép tắc. Kỳ thực gã cũng không đến nỗi nào, ví như bản tiên quân đây, cả ngày cứ đi qua đi về, hết ra cung vi viên thì vào điện văn ti, nhất định không vừa mắt hắn. Nhưng từ trước tới nay, hắn chẳng hề tức giận, cũng chưa bao giờ chỉ trích ta một tiếng, chỉ nói bản tính khoan dung của bản thân ra mà nhịn. Năm đó khi ta bị Nam Minh Đế Quân vạch tội trên điện, còn được hắn nói giúp cho mấy câu tốt đẹp. Mỗi khi ta tới điện văn ti tìm Hoành Văn, Ngọc Cảnh đều đứng trước án thư, nở một nụ cười. Ta nhìn hắn cười, không nhịn được mà nghĩ ngợi. Sao hắn có thể cười có quy củ như thế chứ? Rồi nghĩ tới chuyện ta tới để kéo Hoành Văn đi uống rượu, dự tiệc, chạy khắp nơi, thì không khỏi thấy chột dạ. Hoành Văn từng nói với ta rằng, có cái gì mà chột dạ, đợi ngày sau có cơ hội, ta và ngươi đổi cho nhau, ngươi cứ tới vị trí của ta mà ngồi thử. Ngày nào cũng trông thấy hắn cắm rễ trước bàn, trông tới 800 năm, tới 1.000 năm, tự nhiên sẽ thấy quen ngay ấy mà. Hiện giờ chúng ta, ba vị thần tiên có 102 trên thiên giới, đang cúm tụm một chỗ. Căn phòng sơ sài của quán trọ trần gian này chợt cuồn cuộn điện khí. Bích Hoa Thanh Quân thản nhiên tự kéo cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó tự rót một chén trà, nhấp một ngụm, híp đôi mắt gật đầu. Trà của nhân gian mộc mạc tới thú vị. Cục Cảnh nâng trên tay hắn một cái bọc vuông vắn, ngay ngắn chỉnh tề, bên trong xếp một sấp công hàm cũng vuông vắn, ngay ngắn chỉnh tề. Hắn chắc đóng công hàm xuống trước mặt Hoành Văn, biến ra bút và nghiêng mực, kéo ống tay áo bắt đầu mài mực, thể hiện rõ ràng ý định của hắn, để Hoành Văn phê duyệt công văn. Bích Hoa Quân gõ gõ chén trà, đã mắt quan sát căn phòng, nói: phòng ốc ở trần gian sơ sài, nhưng cũng có nét thú vị riêng, quả thật thỉnh thoảng cũng nên hạ phàm trải nghiệm một phen. Hoành Văn đặt chén trà trên tay ra xa, chỉnh y phục, ngồi ngay ngắn, tiện tay cầm một bức văn hàm, dài giọng nói: Bích Hoa huynh, chỉ cứ trải nghiệm với nhân gian, chẳng nhẽ Ngọc Cảnh chưa nói với huynh, trên thiên đình đang nháo nhào cả vì Bắc Thiên Môn không mở được sao? Bích Hoa nói: một hai ngày dưới mặt đất, trên trời chẳng qua cũng chỉ mới chớp mắt vài cái mà thôi, vội vàng gì mấy giây mấy khắc. Thứ Bích Hoa ta coi trọng nhất vẫn chính tình nghĩa. Từ đất Phật Tây Phương trở về thiên đình, nhất định phải đi đường vòng tới đây thăm hai vị tiên hữu. Hoành Văn cười nói: đa tạ, đa tạ. Hoành Văn sợ không dám nhận, không dám nhận. Sau đó hắn mở văn hàm ra, tập trung tinh thần xem nội dung, tay phải nhấc cây bút nhỏ, chấm chút mực. Ta cuối cùng cũng không nhịn được nói: đêm đã khuya rồi, giờ cứ đi ngủ trước đã, công văn để sáng mai coi không được sao? Ngọc Cảnh nói: Nguyên Quân, những văn hàm này cần phải được phê duyệt trước một thời điểm nhất định, từng chút đều có quan hệ tới văn mạch nơi trần thế, không thể chậm trễ được. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng, bản tiền quân chỉ có nước ngậm miệng. Hoành Văn nhấc bút, để mấy dòng chữ văn hàm, gác bút xuống, gấp văn hàm, sau đó cầm bức thứ hai. Ta nói: mấy chục bức công hàm thế này, đợi đến khi phê xong thì trời cũng sáng rồi. Bàn nãy Bích Hoa huynh cũng đã nói rồi còn gì, một đêm dưới đất chỉ bằng một cái chớp mắt trên trời, ngủ một đêm thức dậy, phê thì chậm được mấy canh giờ chứ. Ngọc Cảnh trưng bản mặt nghiêm túc của mình ra, không động đậy gì cả. Bản tuyên quân cũng không tiện ồn ào khi Hoành Văn đang coi công hàm, đang nhấc ấm trà rót cho mình một chén. Đột nhiên nghe Bích Hoa quân nói: Ban nãy ta đi qua phòng bên cạnh trước, trông thấy thân thể của một đạo sĩ râu dài đang nằm trên mặt đất. Chắc sắc phàm của ngươi đang sử dụng chứ gì? Mắt của mệnh cách tinh quân cũng tinh thật. Ta chán nản, không buồn nói. Bích Hoa nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Có điều, hai con yêu thú vẫn vơ bên cạnh không tệ chút nào. Bích Hoa vốn có một cái tật xấu rất nghiêm trọng. Ấy, y thích nhặt nhạnh những bọn thú hiếm về. Chả nhẽ, y đã ngắm trúng hai con tiểu yêu ở phòng bên cạnh sao? 10 phần thì hết 9 phần, ưng con yêu hồ kia rồi. Ta cười khang. Đều do cơ duyên trùng hợp mà theo chúng ta thôi. Con yêu hồ đó, tuyết hồ đấy. Có điều đạo hạnh chỉ ở mức bình thường. Tuyết hồ cũng không phải quý hiếm gì. Ta nhớ trong phủ của Bích Hoa có cả đống yêu hồ. Từ 1 đuôi cho tới 9 đuôi. Màu gì cũng có. Bích Hoa nói. Màu của con tuyết hồ đó rất tinh khiết. Có điều quả thật cũng không phải giống gì hiếm thấy. Bản quân thấy con mèo rừng rất được. Nói rồi đặt chén trà xuống. Ta cũng có ý muốn đem nó về thiền định. Bản tuyên quân nghe thì thấy kinh ngạc. Ta biết từ trước tới giờ ánh mắt của Bích Hoa rất độc đáo. Không chỉ nghĩ độc đáo tới mức này. Cười giả mấy tiếng đáp. Nếu như Bích Hoa Huỳnh thấy thích nó thì bây giờ chỉ cần cưỡi mây ra ngồi, tùy tiện hạ xuống đỉnh núi nào đó, tìm được một con giống thế ngay rồi mà. Bích Hoa khép hờ đôi mắt, nghiêng đầu nói. Người không hiểu đâu, người không hiểu đâu. Ta nói gì cơ? Bích Hoa nói bằng giọng rất xa xôi. Chuyện này không thể nói, không thể nói. Bản thiên quân nhìn Bích Hoa không thốt được một câu nào. Bích Hoa sau mỗi khi tới Tây Phương về đều phải dở dở ương ương mất mấy ngày. Đợi tới khi hương vị đất Phật trên người bay đi hết, tự nhiên sẽ quay về bình thường. Tục cảnh nghiêm túc đứng trước bàn. Bản thiên quân đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi hắn. Mấy ngày vừa rồi, Huỳnh ở trên tiên đình có biết vị thần tiên nào dạo gần đây mới xuống trần gian không? Tục cảnh đáp, tiểu tiên ở trên thiên đình hằng ngày đều ở trên điện trình diện. Khi ấy hình như trừ Thanh quân và Tống Nguyên quân, Bích Hoa thì các vị khác đều có mặt. Ta hỏi, vậy còn những thần tiên không ở trên điện, có vị nào gần đây không ở trên thiên đình không? Tục cảnh đáp, những người không ở trên điện thì tiểu tiên không biết. Ta cũng chẳng ôm hy vọng viễn vông có thể nghe được tin tức hay đồn đại nào từ miệng của Ngọc Cảnh, cũng chỉ đành vậy thôi. Tất cả những thần tiên ở trên điện đều có mặt. Vậy thì trong số những thần điên không ở trên điện, ai có đủ khả năng cứu được Nam Minh? Hoành Văn bên kia đã xem xong mấy bản công văn, nhưng đống công văn chưa xem vẫn còn chất thành đống cao. Ta rót thêm chút trà vào chén của Bích Hoa. Y che miệng mà ngáp, đưa mắt nhìn xung quanh nói. Tổng vào, trong 2 căn phòng thì căn nào ngủ dễ chịu hơn? Trông thấy đám đệm chăn màn trướng phòng phòng này, tự nhiên thấy muốn ngủ quá. Bích Hoa vừa vĩnh hỏi một câu như vậy, nhưng đôi mắt đã phiêu du về phía giường. Ở phía sau Hoành Văn nhìn không chuyển mắt. Bản tuyên quân ra vẻ trầm ngâm, không nói gì. Cuối cùng Bích Hoa nói, hay thế này, bản quân cứ tùy tiện nhảy tới cái giường trong phòng này để nghỉ ngơi chút đỉnh. Bản tuyên quân ngủ cũng không chiếm quá nhiều chỗ đâu, ta ngủ ở mé trong. Thanh quân sau khi xem xong công hàm thì ngủ ở mé ngoài được rồi. May mà ngay sát vách kia còn có một cái giường. Hai người sàng đã ngủ nha. Rồi y ngáp cái nữa, giả bộ muốn đứng dậy. Ta nói, Bích Hoa Huỳnh, đã mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi. Hai người kia ở chỗ này thắp đèn đuốc sáng trưng coi công văn, chỉ sợ Huỳnh ngủ chẳng được ngon đâu. Bích Hoa nói, không sao, những khi ta đi tìm Mão Nhật tinh quân đánh cờ cũng thường nghỉ ở phủ ngài ấy, bởi vậy không hề sợ ánh sáng. Ta nói tiếp, nhưng gian phòng này chung quy vẫn không yên tĩnh được bằng phòng bên. Hơn nữa mèo rừng cũng ở bên cạnh. Bích Hoa không muốn đi coi thử sao? Bích Hoa nghe thấy thế thì tươi cười hớn hở nói, tổng vào, quả thật tri kỷ của ta mà. Sau đó Bích Hoa thích thú xuyên tường đi qua phòng bên cạnh. Ta chỉ đành nối gót đi theo. Đi được mấy bước thì xoay người, đẩy chén trà của Hoành Văn gần người hắn thêm một chút. Người uống mấy ngụm trà đi, ta đi coi Bích Hoa được một chút, đợi chút nữa sẽ về. Hoành Văn cũng ngẩng đầu nói, ta biết rồi. Đầu bút dừng, hắn giơ tay gác bút, gấp vội công hàm vào, rồi với thêm một bản mới nữa. Ta quay người, xuyên tường qua gian bên cạnh. Yêu Hồ đang nhổm người dậy, nhìn Bích Hoa. Mèo rừng thì cuộn người thành một đống, bụng đè một cái gối đầu. Người đang dán vào người của Yêu Hồ ngủ khò khò. Bích Hoa quần đưa mắt ngó mèo rừng, vẻ thèm muốn hiện rõ trên gương mặt. Thế mà nó vẫn không hay biết gì. Con Yêu Hồ hơi cong người, nó đứng dậy, rũ rũ mình, sau đó nhảy xuống dưới đất, hóa thành hình người. Yêu Hồ cũng rất tinh mắt, trên người Bích Hoa có tiên khí ngút trời. Nó vừa nhìn thấy đã biết, đây một vị thượng quân, cung kính cúi đầu nói. Tiểu yêu, không biết tôn giá thượng quân nào trên thiên giới. Mèo rừng bị tiếng động, khiến cho giật mình tỉnh giấc. Nó mở đôi mắt, còn đang mập mềm ngái ngủ ra, ngơ ngác nhìn bốn phía. Trông thấy Bích Hoa thì giật nảy cả mình, co rúm thành một đống, run rẩy. Bích Hoa nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói. Hai người đừng sợ, bản quân Bích Hoa tên quân trên thiên đình, vừa xong nhiệm vụ, tiện đường tới đây thăm tiên hữu, không phải tới để thu phục yêu mà. Miệng vẫn nói, người thì đã nhích tới bên giường tự khi nào, cực kỳ tự nhiên, đặt tay trên đỉnh đầu của mèo rừng. Con mèo rừng cả người run rẩy, thân thể càng co quách. Bích Hoa xoa xoa đầu nó, cười rằng, ngoan, ngoan. Cái vẻ mặt xấu xa ấy, quả thật khiến bản tiền quân thân như bằng hữu, cũng cảm thấy xấu hổ chạy. Ta trông mèo rừng run rẩy tới tán thương, cuối cùng cũng giữ được tí tâm mà nói. Bích Hoa Huỳnh, có thể nó không quen ở gần người, có phần sợ hãi, Huỳnh cứ tránh ra xa một chút đi, đừng có dọa trẻ con. Bích Hoa xoa đầu mèo rừng thêm vài cái nữa, mới có bộ dạng như không rời. Sau đó, thù tay tách ra. Mèo rừng tức thì nhảy xuống đất, nhà một vòng, biến thành bộ dạng một bé trai, rúc người ở phía sau Yêu Hồ. Yêu Hồ vô thức, chắn trước người mèo rừng. Bích Hoa nhẹ nhàng, bước về sau vài bước, nói. Người tu cũng được gần 2000 năm rồi nhỉ, đạo hạnh thật không tồi. Yêu Hồ thấp giọng đáp, tiên quân quá khen. Bích Hoa chắp tay cười mỉm, đột nhiên nhích tới gần chỗ bản tiên quân hơn một chút. Ta nghe thấy mấy tiếng khẽ khàng như tiếng mũi vo ve bên tai. Bích Hoa đang dùng phương pháp truyền âm bí mật để nói chuyện với ta. Tống vào, Yêu Hồ với mèo rừng ở chung một ổ hả? Ta cũng chỉ đành dùng phép truyền âm bí mật để đáp. Đúng, con Yêu Hồ này, đại vương của con mèo rừng đó, cả một động yêu quái của nó, giờ chỉ còn sót mỗi con mèo rừng đó thôi. Cho nên, nếu Huynh mà có ý đồ gì với mèo rừng, thì chuyện này Huynh để ta không giúp nổi đâu. Bích Hoa vẫn cứ chắp tay cười mỉm, tiên khí đầy tràn, chợt quay sang nói với Yêu Hồ. Ngươi, theo bản quân ra ngoài một chút. Sau đó, y phiêu diêu đi qua khung cửa sổ. Yêu Hồ sững người một chút, sau đó cũng thoáng một cái đuổi theo. Mèo rừng tức thì biến bản tiên quân thành chỗ dựa, nhìn ta bằng đôi mắt tội nghiệp đáng thương. Ta xoa đầu nó mấy cái, sau đó cũng nhào ra ngoài cửa sổ coi kịch vui. Dưới ánh trăng vằng vặc, Bích Hoa đang nói chuyện với Yêu Hồ. Đứa bé đó ở trong động của ngươi đúng không? Bản quân muốn mang nó về thiên đình, người có đồng ý không? Yêu Hồ sững người một chốc, sau đó đáp. Được người yêu mến cũng coi như phúc phận của nó. Có điều, tuy nó ở trong động tiểu nhân, nhưng từ trước tới giờ, tiểu nhân không hề trói buộc gì những yêu quái trong động cả. Muốn đi hay ở, đều do ý muốn của từng người. Bích Hoa quay về trong phòng, hỏi mèo rừng. Người, có đồng ý cùng ta về thiên đình không? Mèo rừng nắm chặt vạt áo của Yêu Hồ, dán sát cơ thể vào người Mao Đoàn, lắc đầu. Bích Hoa khẽ thở dài. Mà thôi, cái này cũng duyên phận, nên như thế. Chỉ có điều, Bích Hòa phẩy nhẹ ống tay áo, ánh mắt thoáng nhìn qua yêu hồ, rồi quét qua người bản quân một chút, nói: các người không khuyên nó cùng về thiên đình với ta, đợi sau này cũng đừng hối hận. Bích Hòa nói xong thì bước tới bên giường, dùng ống tay áo phủi mặt giường, xoay người đi ngủ. Yêu hồ đưa mắt nhìn theo Bích Hoa, vẻ mặt nghi hoặc, còn vương chút hoang mang. Ta nhủ thầm: Mạo Đoàn ơi Mạo Đoàn à, ngươi sao mà hiểu được, vị Bích Hoa này thật ra mới vừa rời khỏi đất Tây Phương, tâm trí vẫn còn đang trong cảnh giới nào đó, chưa kịp quay về. Sau khi nằm xuống rồi, Bích Hoa nghiêng đầu nhìn xuống đất, nói: Tổng Giàu ơi Tổng Giàu à, xác phàm của vị đạo nhân này, tuy rằng trông cũng hao hao ông bác hai của Động Tăng khi còn dưới trần gian, nhưng dù sao cũng đã để người sử dụng rồi, nay bị ném sóng xoài trên đất. Thật, tốt gì ngươi cũng phải kê cho người ta cái ghế dài mà nằm chứ. Ta đáp. Bích Hòa Huỳnh không hiểu rồi, mặt ghế thì chật, gồ ghề khó chịu, sao xa bì với nằm trên đất, bằng phẳng còn vững vàng nữa. Bích Hòa ngẫm nghĩ một hồi, nói tiếp. Cũng đúng, nhưng ta nghe nói ở trần gian có mấy vật như kiến, côn trùng này, còn cả chuột nhắt nữa. Ngươi coi chừng, đạo trưởng cho cẩn thận, đừng để gã bị mấy con đó gặm đấy. Ta đáp, Bích Hòa Huỳnh cứ yên tâm mà ngủ đi, kiến với chuột nhắt không ăn thứ này đâu. Khi này, Bích Hoa mới nói một tiếng, ta ngủ trước đây, sau đó chìm vào giấc ngủ. Mèo rừng vẫn đứng sau yêu hồ, nhìn chằm chằm Bích Hoa, run rẩy không thôi. Bản tuyên quân muốn đem chúng nó sang phòng bên cạnh, nhưng bên kia đang nghiêm túc mài mực, đám công hàm Hoành Văn phải phê, chắc tới sáng mai cũng chưa xong. Bản tuyên quân một đức độ, bèn ngồi trong phòng tĩnh tọa dưỡng thần. Mèo rừng khi đó mới dám trèo ở trên chiếc ghế bên cạnh ta mà cuộn tròn ngủ. Yêu hồ thì có nhẽ cũng đoán được việc tối nay đi tìm Hoành Văn vô vọng, đành tìm một chỗ xa xa trên ghế nằm, một mạch tới bình minh. Phải đến khi trời sáng, Hoành Văn mới coi xong đống công văn kia, cầu cảnh sắp xếp những bản công hàm cho ngay ngắn, bọc chỉnh tề, sau đó cùng Bích Hoa trở về thiền định. Trước khi rời đi, Bích Hoa còn ra chiều bệnh rịnh, dặn rằng: hai người các ngươi nhớ bảo trọng. Ta quay về thiên đình, giao chìa khóa của Bắc Thiên Môn trước đã. Đợi đến khi nào có thời gian rảnh, sẽ tới thăm chuyến nữa. Ta và Hoành Văn chắp tay từ biệt. Trông thấy, sau khi một ánh sáng vàng nhóe, hai thân ảnh biến mất, quả thật nhẹ cả người. Hoành Văn coi công văn suốt cả một đêm, vẻ mặt uể oải. Hắn muốn ấm máy ngậm trà xong, thì dở chăn ra, trước khi nằm xuống còn nói: ta đã nhờ cục cảnh, sau khi trở về thiên đình, phải đi nhắc nhở mệnh cách tinh quân một chút, nói gã đừng có quên chuyện dưới này. Bản tuyên quân giúp hắn, dám chặt mép chăn, cũng rất đúng. Việc mệnh cách cũng nhiều không đếm xuể, nhất thời cũng không để ý những chuyện bình thường ở đây. Hoành Văn ngáp một cái, nói: người bảo hôm qua mình phải ngồi thiền cả một đêm, giờ không muốn ngủ à? Ta than thở, chỉ sợ chút nữa tiểu nhị sẽ tới gọi chúng ta, đưa cơm đưa nước. Ta xuống dưới nói với chủ quán một câu trước đã, bảo bọn họ không cần phải hầu hạ nữa, sau đó sẽ đi ngủ. Hoành Văn uể oải đáp rằng: vẫn còn sớm, tiểu nhị sao có thể thiếu tinh tế mà đi nịnh gọt khách kiểu đó được. Mấy quán trọ trước đều không gọi, thì có ai gõ cửa đâu. Mãi tới giữa trưa mới chủ động tới hầu hạ. Thôi cứ đi ngủ cái đã. Ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng đúng, nên sóc chăn nằm xuống ngủ. Ai mà ngờ đầu vừa mới chạm gối, mi trên và mi dưới dính chưa đầy nửa khắc, đã nghe tiếng ai đó gõ cửa ùn ùn. Khách quan, ngài vẫn còn đang nghỉ ngơi sao? Ta giận điên cả người. Trời mưa vừa tảng sáng, sao tên tiểu nhị này thiếu hiểu biết thế cơ chứ? Hoành Văn nhăn đôi mày, thò một tay ra khỏi chăn, giờ hùa hùa mấy cái. Người ra đuổi hắn đi đi, ta tiếp tục ngủ đây. Sau đó, chẳng có nghĩa khí gì, xoay người vào trong. Bản tuyên quân mở chăn ra, xuống giường để mở cửa. Vừa mới hé ra, ta đã nghe thấy tiếng tiểu nhị nói: khách quan, cuối cùng ngài cũng dậy rồi. Vị công tử này nói muốn có việc tìm. Hả? Tiểu nhị há hốc, vẻ mặt kinh ngạc ghê gớm. Xong rồi, ta thầm than một tiếng. đầu óc mơ màng, nhất thời quên cả chuyện phải nhập vào xác Quảng Văn Tử. Bản thiên quân cứ như thế mà tha cái thân ra gặp người ta. Tiểu nhị nhìn ta từ đầu tới chân, ấp ả ấp úng. Khách, vị khách quan này, phòng này cùng với phòng ngay bên cạnh. Tiểu nhân nhớ rõ do một vị đạo trưởng với một vị công tử họ Triệu thuê cơ mà. Chẳng nhẽ tiểu nhân đi nhầm phòng. Công tử, xin hỏi công tử ai đây? Khi này, bản tiền quân đang chán nản vô cùng, bởi phía sau tiểu nhị có một người đang đứng giữa vòng vây của vài gã tùy tùng. Ấy chính Mộ Nhược Ngôn. Đôi mắt của y đương nhiên đang nhìn về bản tuyên quân chằm chọc, nhưng trong cơn suy sụp, bản tuyên quân vẫn nghĩ một chút xem. Tảng sáng tinh mơ, thiên su tới đây, có ý gì? Ta mở cửa phòng ra, ném cho tiểu nhị một nụ cười tiêu chuẩn. Người không đi nhầm đâu, Triệu công tử đang ở trong phòng này, hiện đang ngủ. Ta đưa mắt nhìn Mộ Nhược Ngôn, nhã nhặn cười. Mấy vị đây sáng sớm đã tới thăm, không biết có chuyện gì. Tiểu nhị ấp a ấp úng. Công tử, ngài... Ta đáp bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu nhị ca, sao ngươi đã quên rồi? Tại hạ chính biểu huynh của Triệu công tử, nửa đêm hôm qua tới quán trọ này, tìm biểu đệ của ta, hình như còn nhờ tiểu nhị ca dẫn tới phòng mà. Tiểu nhị ngơ ngác một hồi, gãi đầu gãi tai đáp. Tiểu nhân không nhớ tối qua... Ta nhíu mày. Chẳng nhẽ người khác sao? Hôm qua tại hạ vội vã tìm người, cũng không nhìn bộ dạng của tiểu nhị ca cho rõ. Ta thò tay vào trong ống áo, tìm một hồi, biến ra một miếng bạc vụn rồi móc ra. Đêm hôm khuya khoắt, đã phiền tiểu nhị ca giúp đỡ, còn dẫn tại hạ đi tìm tiểu đệ, nhất thời vội vã tìm người, quên cả chuyện tạ ơn. Một chút bạc vụn này, mong tiểu nhị ca nhận cho, coi như tại hạ đáp chút tiền trà. Tiểu nhị sao mà có thể địch nổi trí tuệ suy phàm của bản tiên quân, mặt mày hớn hở đưa tay nhận bạc nói. Đúng, công tử vừa nói thì tiểu nhân nhớ ngay rồi. Tối qua ngài tới đây bôn ba mệt mỏi mới tìm được người, chính tiểu nhân đã cầm đèn dẫn ngài. Công tử đúng cũng khách khí quá, chẳng qua chỉ bổn phận của tiểu nhân thôi. Vậy công tử đây có việc cần tìm Triệu công tử và đạo trưởng, có gì hai vị cứ nói chuyện với nhau. Tiểu nhân đi xuống trước, nếu cần gì ngài cứ kêu một tiếng. Sau đó tiểu nhị nhe răng cười hì hì, nghiêng người đi xuống, để bản tuyên quân và Mộ Nhược Ngôn đứng đó nhìn nhau. Ta chắp tay nói, vị huynh đệ này tới tìm biểu đệ chắc chắn có chuyện quan trọng, đành phiền huynh đài đợi một chút để tại hạ gọi biểu đệ dậy. Mộ Nhược Ngôn đáp, vậy xin phiền công tử. Ngập ngừng một chốc rồi nói tiếp, tại hạ tên Mộ Nhược Ngôn, không biết quý danh của công tử. Ta nói, ngưỡng mộ bấy này, tại hạ biểu huynh của Triệu Hoành. Ta chắp tay đáp, đột nhiên nhớ mấy nghìn năm về trước, giữa đám mây khói, lần đầu tiên ta trông thấy Thiên Xu Tinh Quân, đã kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu nghênh đón. Tiểu tiên tấm dao, mới tới thiên đình, xin ra mắt tinh quân. Ta không kìm được, chậm chậm nói thêm. Tại hạ họ Tống, tên chỉ có một chữ dao. Mộ công tử nếu không ghét bỏ, cứ gọi thẳng tấm dao được rồi. Hết chương.